Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đợi lâu, Triệu Nhị đã đến nhà em gửi thư tới Tô Thắng Nam giơ lên lá thư trong tay, niềm vui trên khuôn mặt không thể tả thành lời. Thật à, vậy thì thật tốt quá. Triệu Nhị cũng vui mừng thay cho cô ấy. Tô Thắng Nam chính là đợi cậu ấy đến, cùng nhau chia sẻ niềm vui này. Hai người mở lá thư ra rồi bắt đầu đọc. Một lúc sau, Tô Thắng Nam không thể kiềm chế được nữa, che mặt khóc lên. Khuôn mặt của Triệu Nhị cũng trở nên rất u ám. Hóa ra, trong lá thư mẹ Tô đã chỉ trích cô ấy một cách tàn nhẫn, cho rằng cô ấy đã quên quê hương nguồn cội. Về sau nếu cô ấy muốn trở về thành phố thì gia đình sẽ không giúp đỡ cô ấy nữa. Mẹ Tô còn truyền đạt ý kiến của ba Tô rằng nếu Tô Thắng Nam vẫn tiếp tục mối quan hệ với cái tên người nhà quê này thì nhà họ Tô sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với cô ấy. Ôi, tại sao họ lại có thể như vậy? Ban đầu họ đã nói sẽ không để em phải trải qua cuộc sống khó khăn ở quê. Không ngờ đều là lừa dối em. Bây giờ họ thậm chí muốn cắt đứt quan hệ với em. Tô Thắng Nam khóc đến mức mắt đã đỏ hoe, khiến Triệu Nhị nhìn thấy mà đau đớn và chua xót không thôi. Cậu ấy ngay lập tức đứng lên, xé rách lá thư thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào dòng suối bên cạnh. Tô Thắng Nam nhìn cậu ấy với vẻ mặt mờ mịt, không biết có nên ngăn cản cậu ấy hay không. Triệu Nhị đi đến bên cạnh Tô Thắng Nam, giơ tay kéo cô ấy đứng dậy, sau đó chỉnh lại bê, ý, em mở tóc của cô ấy, lau đi giọt nước mắt trên gò má đào, nghiêm túc nói. Người nhà như vậy, không cần cũng được. Tô Thắng Nam lại lần nữa rơi lệ, nhìn chàng trai trước mắt. Cuối cùng gật đầu đồng ý, đúng, người nhà đã lợi dụng cô ấy đến tận cùng, cô ấy không cần họ cũng được. Cô ấy thật sự thích Triệu Vĩnh Yên, cậu ấy là người duy nhất vươn tay giúp đỡ cô trong thời khắc nguy nan. Tại sao gia đình cô lại khinh thường cậu ấy? Sau này, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Triệu Nhị nắm C-H-A-T-T-A-I cô ấy. Gương mặt Tô Thắng Nam đỏ bừng, cô ấy đứng yên không nhúc nhích để cậu nắm tay. Nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Uyển Thanh hoàn toàn không ngờ, nhanh như vậy em trai Triệu Nhị của cô đã mang người đến giới thiệu với cô. Đây là chị hai của anh, có thể nói, các bữa tiệc ở công xã đều do chị ấy làm. Chị ấy còn được giấy khen ngợi từ huyện trong việc nuôi bò từ mấy tháng trước. Triệu Nhị khen ngợi Triệu Uyển Thanh trước mặt Tô Thắng Nam một hồi, khen ngợi đến mức Triệu Uyển Thanh cũng cảm thấy xấu hổ. Tô Thắng Nam nghe cậu ấy nói như vậy, ánh mắt nhìn Triệu Uyển Thanh lại tăng thêm vài phần kính trọng, cảm thấy cô thật sự có tài. Mỗi đại đội đều có người phụ trách nuôi bò, nhưng chỉ có cô nhận được khen thưởng, còn là khen thưởng từ huyện, điều đó không phải là chứng minh cho tài năng của cô hay sao? Chị hai, em tên là Tô Thắng Nam, là thanh niên trí thức từ thành phố bên cạnh xuống nông thôn. Tô Thắng Nam cũng tự giới thiệu, từ khi Triệu Uyển Thanh nhìn thấy cô ấy cũng đã lặng lẽ đánh giá. Cô gái này mặc dù là người thành phố, nhưng cách ăn mặc rất mộc mạc, thoạt nhìn có cảm giác rất tao nhã. Ấn tượng đầu là rất quan trọng, Triệu Uyển Thanh cảm thấy cô gái này để lại cho cô ấn tượng không tệ. Ánh mắt trong veo, không phải là loại con gái đầy tính toán nhỏ mọn. Triệu Uyển Thanh vội vàng dẫn họ vào nhà, rót nước và mang đồ ăn vặt ra để chiêu đãi họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tô Thắng Nam khá hướng nội hay ngại ngùng, nhưng tâm hồn cô ấy rất đơn giản, sau vài câu chuyện với Triệu Uyển Thanh thì cô ấy đã cởi mở hơn rất nhiều. Biết về hoàn cảnh của cô ấy và gia đình, Triệu Uyển Thanh không thể không thấy cảm thông với cô gái này. Lần gặp này, Triệu Uyển Thanh đã bỏ đi những lo lắng trước đó. Thực tế có thể không thay đổi, nhưng sự tình phát triển theo hướng nào vẫn phụ thuộc vào con người ta. DTVN yếu phẩm chất tốt, họ có thể vượt qua mọi thử thách. Cách chương.